Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ta nguyên lai rất yếu. Thả xong ngoan thoại, Gara song chảo đào lấy thân cây tụ lực, chuẩn bị trực tiếp đạn hướng Sasuke nơi đó, dùng bắn ra mà sinh ra cực kỳ nhanh chóng độ, trong nháy mắt đem Sasuke xé nát. Gara con mắt có chút híp lại, cái kia miệng rộng liệt ra một điểm ý cười. Hắn có thể nghĩ đến, khi đó mình hẳn là sẽ cảm giác vô cùng thỏa mãn. Mà Sasuke đâu, đối mặt như tình huống như vậy, lại bởi vì sử dụng chú ấn mà sinh ra siêu phụ tài, mà làm đến thân thể của mình lâm vào đến tiếp sau cứng ngắc bên trong. Gara tụ lực, bắn ra. Thân thể ở giữa không trung mở rộng ra, móng vuốt cao cao giơ lên, liền đợi tới gần trong nháy mắt đem Sasuke xé nát. Nhưng mà, vừa mới mở rộng ra thân thể của mình Gaara, bắn ra đến giữa không trung đột nhiên cảm giác được phía sau lưng của mình nhận lấy trọng kích. Oanh, một tiếng, lực lượng khổng lồ mang theo Gaara đụng gãy hai, ba cây đại thụ sau hung hăng đâm vào cây thứ tư trên cây. Ếch, khục, Gara hăm mắt trợn tròn, mọc ra miệng rộng ho ra một vũng máu tươi. Không có chết sao? Haruno Sakura nhìn xem nắm đấm của mình cùng Gara hậu tâm chỗ vị trí. Nơi đó có thật dày quái vật hạt cát ra, chống cự hạ rất lớn lực đạo. Cũng đúng, Rock đi mở ngũ môn thời điểm một quyền kia cũng không giết được hắn. Ta một kích này mặc dù có thể mạnh hơn một chút, nhưng Gara hiện tại lực phòng ngự từ mặt ngoài nhìn liền so khi đó cường không ít. Trong lòng có so đo Haruno Sakura cũng không kéo dài, tiếp tục mở ma khí, bá thể hộ giáp, chakra áo giáp đối Gara phát động công kích. Sanpo đi vào Gara bên người, băng quyền đối Gara đầu công kích. Đối những cái kia hướng mình bắn ra hạt cát viên đạn, Haruno Sakura không hề cố kỵ, tránh cũng không tránh, tình thế bắt buộc đối với Gara đầu chào hỏi. Bành, hạt cát chống đỡ được một bộ phận công kích, nhưng còn lại công kích vẫn như cũ đem Gara đánh vựng vựng hồ hồ. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, phốc phốc phốc. Hơn 10 khỏa giết chi viên đạn bắn tại Haruno Sakura trên thân. Phần lớn lực công kích bị chakra áo giáp ngăn trở. Một phần nhỏ coi như bắn thủng áo giáp đánh vào Haruno Sakura trên thân. Cũng bởi vì nàng hiện tại thân thể lực phòng ngự gia tăng, mà nhiều nhất đánh ra một chút dấu đỏ. Cảm giác bất lực, một loại thật sâu cảm giác bất lực bao phủ tại Gara trên thân. Hắn cảm giác mình bây giờ căn bản không cách nào tiến hành hữu hiệu phản kích. Đừng nói phản kích, vừa mới cái kia hai lần công kích, khiến cho hắn hiện tại đã làm trọng thương. Khoang miệng cùng trong lỗ mũi tràn đầy mùi máu tươi. Cái kia là chính hắn máu. Nội tạng của hắn đã sinh ra vỡ tan. Đầu óc của hắn đều sinh ra tích máu. Lại có một kích, ta liền phải chết. Gara giờ phút này vô cùng rõ ràng cảm nhận được dạng này sự thật. Đáng giận, nữ nhân kia, ta sao có thể chết ở chỗ này? Gara dáng chống đỡ lấy đau nhức đầu, kêu gọi ra Sukaku lực lượng. Ngao úp úp úp úp úp, một tiếng rung động sơn lâm gầm thét thanh âm bên trong. Một cái quái vật khổng lồ nương theo lấy đè ép không khí tiếng vang. Từ Gara trên thân dài đi ra. Nhất vĩ Sukaku lộn ngược ra sau, sau đó một cái Sanpo né tránh Sukaku biến thân phạm vi. Sách Haruno Sakura nhìn xem cái kia đã biến thân thành công Sukaku, phát ra khó chịu thanh âm. Hui Naruto, đến lượt ngươi ra sân. Haruno Sakura đối cách đó không xa Sasuke bên người Naruto hô. A, ta nhưng đánh không lại như thế một cái đại gia hỏa. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Gara biến thân. Uzumaki Naruto nghe được Haruno Sakura tiếng la, tay chân luống cuống nói ra, triệu hoán ngươi cóc, không phải ngươi cho rằng ta mang ngươi tới làm cái gì? Haruno Sakura nói, Uzumaki Naruto há to miệng. Sau đó vang lên Haruno Sakura trước đó đã nói với hắn. Minh bạch Haruno Sakura ý tứ. Bất quá, mặc dù minh bạch, nhưng hắn biểu lộ vẫn là vô cùng tâm thần bất định cùng do dự. Nhưng là, sau đó hắn lại nhìn một chút Sasuke cùng Sakura, biết lúc này không có cái gì biện pháp khác, thế là chỉ có thể khẽ cắn môi hạ quyết tâm. Uzumaki Naruto hướng về Sukaku vọt tới, mà Haruno Sakura thì là nắm lên không động được Sasuke, hướng phía sau thối lui. Sau đó, liền nghe Uzumaki Naruto hét lớn một tiếng, Kuchiyose no Juzu, cửu vĩ chakra lóe lên một cái rồi biến mất. Bành, một tiếng, một cái con cóc lớn liền xuất hiện. Sau đó, Haruno Sakura liền mang theo Uchiha Sasuke tại địa phương an toàn. Nhìn một trận siêu cấp quái vật ở giữa chiến đấu, Gamabunta versus nhất vĩ Sukaku, hạt cát, nước còn có phong, không ngừng đối bính bên trong sinh ra lực lượng đối chung quanh sinh ra to lớn ảnh hưởng. Giống như bão tố quá cảnh. Cái này, Uchiha Sasuke mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem phương xa chiến trường. Tam quan nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Gaara và Naruto nguyên đến như vậy cường sao? Mà ta đây, bắt đầu so sánh, ta nguyên đến như vậy yếu sao? Đối với đã bị chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh Sasuke, Haruno Sakura liền lộ ra nhàn nhã rất nhiều. Còn kém một thùng bắp rang cùng Coca-Cola, nàng liền có thể khi xem chiếu bóng. Mặc dù Haruno Sakura cũng xác thực là lần đầu tiên gặp như thế cái cảnh tượng hoành tráng. Bất quá tương đối mà nói, nàng từ Nghiêu Khôi trên thân gặp qua thành ngang nhau cấp độ thậm chí lực lượng mạnh hơn. Chỗ một mà chống đỡ này cũng không có quá nhiều rung động. Chỉ là cảm giác lớn cực kỳ đẹp đẽ mà thôi. Quả nhiên, liền là xem phim tâm thái. Đối với Sasuke cái kia bản thân hoài nghi lời nói, Haruno Sakura nhếch miệng, bọn chúng một cái là chín đại vĩ thú thứ nhất, một cái là Mayobokuzan cóc lão đại, nếu như ngươi phải cứ cùng loại quái vật này đối đầu so, cái kia ngươi đương nhiên yếu đi. Sasuke biểu lộ chậm chậm, nhưng ngược lại nhìn một chút bên người Haruno Sakura, lại là u ám một chút. Coi như không cùng những quái vật kia so, cùng ngươi so sánh, ta cũng yếu rất nhiều đâu. Thiệt thòi ta trước đó còn tưởng rằng ngươi chỉ là thực lực không kém gì ta. Kết quả chỉ là ta ếch ngồi đáy giếng sao? Ta, quả nhiên rất yếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.